cớ sao lại tương phùng? Chương 29, 29, muốn làm cẩm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Yên xấu hổ vô cùng, cơ thể non nớt này của cô, lần đầu tiên bị một người mà mình gọi là chồng nhìn thấy, cảm giác này hoàn toàn mới mẻ, vậy nên nó ca một trên thích vô cùng, da đầu tê dại. Hy Vũ cũng biết cô ngây ngô, vậy nên không muốn làm cô quá sợ hãi mà chỉ chậm rãi hành sự. Anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, nơi nào đi qua cũng đều muốn in lại dấu vết. Đến khi trên người đã không còn mảnh vải nào, Nguyệt Yên mới biết bước tiếp theo cuối cùng cũng đã đến. Cô nhắm mắt, hàng mi khẽ run, hai tay cô bấu chặt lấy ga giường, chân cũng căng cứng. Anh vùi mặt vào hõm cổ của cô, nhẹ nhàng bảo. Yên Yên, đừng sợ. Nguyệt Yên gật đầu tự mình an ủi. Cô còn không biết chuyện này sẽ có cảm giác thế nào, làm sao mà không sợ cho được. Đột nhiên có một thắc mắc, khiến cô phải lấy hết can đảm ra để hỏi Hy Vũ. Nhưng mà chuyện này, diễn ra, trong bao lâu vậy ạ? Anh cong mắt cười. Sau đó thì liền nói dối không biết chớp mắt. Rất nhanh, chỉ khoảng 20 phút thôi. Cô chớp mắt nhìn, nhanh vậy sao? Nó nhanh hơn cả tưởng tượng của cô nữa ấy nhỉ? Thời gian tính từ lúc anh đẩy cô ngã xuống giường rồi cởi quy. N áo cũng đã gần 10 phút rồi. Vậy chẳng phải 10 phút nữa là xong rồi à? Nguyệt Yên suy nghĩ vu vơ. Sau đó nhìn thấy Hy Vũ ở trước mặt mình ẩn nhẫn nhích người lên một chút. Có thứ gì đó cọ sát vào giữa hai CS. N cô, hơi nhô cao, sau đó tiến vào. Đau đến nín thở, nước mắt tự dưng tuôn ra làm mi mắt cô ướt đẫm. Toàn thân co lại, muốn đẩy anh ra. Giọng nói mềm yếu. Đau, Hy Vũ sốt ruột, lập tức hôn lên mặt cô liên tục để trấn an. Anh biết cô căng thẳng, vậy nên phía dưới cũng vì thế mà co rút lại, cắn chặt lấy anh. Ngoan, mở mắt ra nào, Nguyệt Yên lắc đầu nguôi nguẩy, không muốn để anh nhìn thấy sự xấu hổ trong mắt mình. Trước khi đeo thứ đó vào để giữ an toàn, anh muốn làm cô thả lỏng ra một chút. Nhưng hiện tại bây giờ, cô hoàn toàn không có khả năng tự mình làm chủ. Anh nhíu mày, từ từ di chuyển thêm một chút nữa. Nguyệt Yên nấc lên, thật sự rất đau, nhưng cô lại không muốn Hy Vũ tốn nhiều sức như vậy, nên đã cắn răng thả lỏng một chút. Tốt lắm, mấy lời động viên an ủi này, ở trong tình huống như thế đúng thật không thích hợp chút nào. Cô càng nghe chỉ càng thấy ngượng thêm, trong lúc mơ màng, dường như phía dưới không có động tĩnh rồi cũng dần trống trải. Sau đó là âm thanh xé bao bì, Nguyệt Yên hơi ngẩng đầu lên nhìn. Ngạc nhiên hỏi, anh, mua nó từ bao giờ? Hy Vũ cong mắt, sáng nay trước khi đến tìm em. Sáng nay, vậy là chuyện này đều nằm trong kế hoạch của anh cả rồi. Từ việc đưa cô đi đến nhà thu dọn quần áo, bảo cô ngủ ở nhà anh cho đến việc muốn ngủ cùng phòng. Sao cô lại không nhận ra được chứ? Biết phải nói gì nữa đây? Anh gấp gáp hành sự như vậy, đến cả đèn phòng cũng không tắt. Vậy nên bây giờ, gương mặt ôn nhu mà cô nhìn thấy đã trở nên u ám thế này. Mịt mờ và đê, xê vọng thế này rồi. Hy Vũ cúi người xuống, anh vừa hôn cô để đánh lạc hướng vừa chậm rãi di chuyển. Quả nhiên sau khi cô thả lỏng, việc này cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ánh mắt của anh tràn đầy đê, xê vọng và khao khát, vô cùng mãnh liệt muốn chiếm trọn lấy cô. Ý xuân dạt dào, đôi con ngươi lãnh đạm lại vì hình dáng dưới thân mà trở nên PS óng đáng. Xung quanh yên tĩnh, bốn bề lặng ngắt. Vậy nên lúc này, những âm thanh phát ra vô cùng rõ ràng và chân thật. Nguyệt Yên nức nở, cơ thể lần đầu tiên nếm phải dư vị này vì thế mà vừa đau đớn lại sung sướng cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Vũ thường ngày nhìn thấy cô đã không thể khống chế cảm xúc, huống hồ là trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Cô ngọt ngào, cả tiếng kêu phát ra cũng trở nên hút hồn như vậy. Anh muốn nuốt chửng cô, thật sự muốn nuốt trọn lấy cơ thể này. Yên Yên, Yên Yên, giọng anh khàn đục, sau đó cả tiếng rên của Nguyệt Yên cũng dần như thế. Âm thanh giao hòa giữa hai cơ thể mạnh mẽ, kịch liệt, trên tường thoáng in bóng của hai người đang dính chặt vào nhau. Một lần, hai lần rồi lại ba lần, rốt cuộc thì 20 phút mà Hy Vũ nói là bao nhiêu lần cộng lại cũng không đủ. Nguyệt Yên không chịu được nữa rồi, cuối cùng phải đưa tay xin hàng. Cả người cô mềm như ngâm nước, không còn sức lực mà nằm thở hỗn hển. Cô nhìn Hy Vũ đang tháo thứ kia ra khỏi cơ thể anh, bên trong chứa chất gì đó gần đầy cả một túi. Có phần ấm ức, cô nhỏ giọng, không phải 20 phút sao, Bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi. Anh nheo mắt cười, sau đó tìm quần áo của Nguyệt Yên rồi đỡ cô ngồi dậy. Ngoan nào, anh mặc quần áo giúp em. Nguyệt Yên kịch liệt giật lấy, vẻ mặt này rõ ràng là đang thẹn quá hóa giận. Không cần đâu, anh làm chuyện của anh đi. Cô nói rồi quay lưng lại với anh, tự mình mặc áo vào. Anh lắc đầu cười, đứng dậy đi vào nhà tắm. Một lát sau, lại thò đầu ra hỏi cô, muốn tắm rửa chút không? Em tự làm, cô vẫn cố chấp không nhận sự giúp đỡ của Hy Vũ. Dù sao cũng là bị anh lừa, còn để anh có được cơ hội tốt như vậy. Cô chẳng buồn quan tâm đờ ến anh nữa. Đợi anh ra khỏi nhà tắm, cô cũng đứng dậy để đi vào. Chỉ là chân không đủ sức, nên dáng đi có hơi kỳ lạ. Cách chương.